Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, đêm khuya thăm, 4, chương 542, đêm khuya thăm, 4, bên tai Kỳ Phiêu phủ ở không gian chung, mỹ cảm 10 phần, trên người mỗi một phiến vải đều sạch sẽ hoàn mỹ, dễ bảo ở trên người dán, mà đan bảo, ở trước mặt hắn như là một cái tiểu bánh bao. Nằm sấp ở đàng kia, vù vù ngủ nhiều, Trọng Quỳ vừa mới tiến vào linh thú trong không gian, Linh Vương liền đã nhận ra, hơi hơi ngẩng đầu, lạnh lùng nói, linh lực khôi phục nhanh như vậy, không hổ là tịnh linh thể, ngươi có biết, Trọng Quỳ nhíu mày, tịnh linh thể cũng không phải là trên người dán một tờ giấy. Mặt trên viết, ta là tịnh linh thể, bổn vương là vạn linh chi vương. Thiên hạ linh lực đều về Ngô quản, bổn vương có cái gì không biết, Linh Vương cao ngạo nói. Vạn linh chi vương, Trọng Quỳ chậc một tiếng, vậy ngươi cùng nghịch linh chi trùng có quan hệ gì? Trọng Quỳ sau này ngẫm lại, càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, nàng lúc đó tuyệt đối không có niệm sai chú ngữ. Triệu hồi nho nhỏ nghịch linh chi trùng nàng sao lại lầm? Cái loại này thấp hơn gì đó. Sao lại cùng bổn vương có quan hệ? Linh Vương hừ lạnh, Trọng Quỳ bồn chồn, thật sự không có quan hệ sao? Đi ra ngoài đi, đừng tới phiền bổn vương, Linh Vương quay đầu. Trọng Quỳ đành phải theo linh thú trong không gian rời khỏi đến. Nằm ở trên giường, nghĩ mãi không xong, làm sao có thể triệu hồi Linh Vương xuất ra đâu? Bên cửa sổ nhất đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động tới gần. Không biết ở nơi đó đứng bao lâu, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ khe hở, vừa vặn có thể thấy trên giường Kiều Chân thiếu nữ, nàng vẫn không nhúc nhích, không biết đang nghĩ cái gì, nhưng nhìn của nàng sắc mặt, hẳn là đã không có việc gì thôi. Buổi sáng thấy của nàng thời điểm, tái nhợt sắc mặt phẳng phất một tầng giấy, nhẹ nhàng nhất chạc liền phá, mà hiện tại, đã nổi lên nhợt nhạt màu đỏ, nàng đang nghĩ cái gì đâu. Nhìn chằm chằm đỉnh đầu chướng mạn, đã nhìn thật lâu, loại này hoàn toàn không có cách nào đoán được nàng tâm tư cảm giác. Làm cho hắn cảm thấy thật không thoải mái. Bỗng nhiên, Trọng Quỳ nâng lên rảnh tay, gối lên đầu phía dưới, nhếch lên chân lắc lắc, thở dài một tiếng, tìm không thấy vạn thú vô cương. Tựa hồ liền vĩnh viễn không có cách nào tiếp cận cái kia chân tướng. Ta đến cùng là ai đâu? Vạn thú vô cương, màu tím trong mắt bỗng nhiên lộ ra khác thường sáng rọi. Nhìn chằm chằm nàng xem ơ siêu nàng làm sao có thể biết vạn thú vô cương. Trọng Phong nói cho của nàng sao? Đại khái là nhất thời không cha. Tiết lộ linh lực, Trọng Quỳ lập tức nhận thấy được. Xoay người dựng lên, đùng, cửa sổ trực tiếp bị phá khai. Mà bên ngoài lại là rỗng tuếch. Một người đều không có. Lại là lần trước cảm giác. Ngay cả hơi thở đều như vậy quen thuộc, nàng có thể đại cam đoan, tuyệt đối là lần trước nhìn lén nàng tắm rửa nhân, lén lút tính cái gì hảo hán, rùa đen rút đầu, có loại quang minh chính đại xuất ra. Trọng Quỳ đối với trong không khí hô to, đã đi xa Cơ Huyền Thương nghe được của nàng thanh âm. Mày nhảy dựng, xú nha đầu, cũng dám mắng hắn, ngươi ở kêu cái gì? Không vui thanh âm theo sân bên kia truyền đến. Trọng Quỳ ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy đàn cửu ngồi ở tường vây thượng, trên mặt là bị đánh thức khó chịu biểu cả mơ siêu. Trọng Quỳ nhớ mang máng. Hắn là có rời giường khí, thật chán ghét bị người đánh thức, cho nên trong lòng bỗng chốc liền, lục bộp một tiếng. Đàn cửu thiếu ra, ngượng ngùng, vừa mới tựa hồ có thích khách tiến vào, ta, Trọng Quỳ vội vàng thay một bộ khuôn mặt tươi cười. Đây chính là tuyệt đối không thể đắc tội nhân. Thích khách, đàn cửu màu xám đáy mắt tràn ngập khó chịu. Ngươi là nói, Tần Vương sao? A, Trọng Quỳ nhất thời không có phản ứng đi lại. Ta nhìn thấy, đàn cửu nói. Trọng Quỳ sững sờ một chút, mới hỏi, ngươi thấy được ai? Ngoặc kép, hết chương.